Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 12 thật muốn chịch anh đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12 thật muốn chịch anh đến phát khóc si đít, tỏa beta. ChatGPT 1601 thật đáng yêu, một giọng nói trầm thấp làm cho người ta cảm thấy có chút gợi cảm lọt vào tai anh. Quyến rũ đến mức khiến nửa người của Yến Chi An tê dại. Anh Chi An, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống đuôi lông mày, khóe mắt, chóp mũi. Khóe môi Yến Chi An như mưa bụi rơi trên nắng xuân, ấm mềm mà ẩm ướt. Em rất thích anh, thật sự. Bàn tay đang cầm dương vật của hắn vẫn chậm chậm di chuyển. Sau khi xuất tinh xong, côn thịt đã nửa mềm lại bắt đầu được chăm sóc vuốt ve lần nữa. Quẹt những thứ nhớp nháp thuộc về anh ra bừa bãi, mang đến cảm giác dinh dính dâm mỹ. Rất thích, sau khi đạt cực khoái, cơ thể anh không thể chịu được những đụng chạm như vậy nữa. Yến Chi An run run cuộn người lại. Muốn thoát khỏi sự trêu chọc của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng người đang đè lên anh lúc này lại cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh. Mùi tequila cực kỳ nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Yến Chi An vô thức có ảo giác rằng mình đã thực sự uống một hớp rượu, thậm chí đầu óc còn có chút choáng váng vì cơn say hư ảo kia. Nhưng ngoài nụ hôn nồng nhiệt gần như hút hết không khí trong phổi của Yến Chi An đi thì Hứa Ngôn Chiêu cũng không còn làm gì khác nữa. Hắn chỉ hơi ngồi dậy, nhìn người đang há miệng thở dốc. Tinh thần vẫn chưa phục hồi lại từ trên xuống dưới. Yến Chi An lúc này trông cực kỳ quyến rũ. Sắc hồng của sóng tình vẫn còn chưa phai mờ trên má, eo và bụng anh. Mồ hôi tiết ra trên da khiến cả người anh trông như đều ướt đẫm. Hai đầu vú dựng đứng trước ngực vẫn còn dính đầy nước bọt chưa khô. Theo nhịp thở dồn dập và run rẩy, phản chiếu ánh sáng trong suốt của nước. Quần dài bị kéo đến dưới chân trong động tác vừa rồi có hơi nhăn lại. Côn thịt sau khi phóng thích đã nửa mềm xuống vẫn còn phiếm màu hồng nhạt, trên đỉnh còn dính một chút dịch trắng như đang biểu lộ rõ rằng chuyện gì vừa mới xảy ra, còn có một mảnh sắc tình khó có thể miêu tả. Luôn có cảm giác rằng, bất kể bây giờ mình có làm gì thì người này cũng sẽ không phản kháng. Đối mặt với ánh mắt còn có chút tan rã của Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu hơi cong khóe môi lên, giơ tay lên dưới ánh nhìn chăm chú của anh, vươn đầu lưỡi ra liếm sạch tinh dịch còn dính trên đó. Kích thích thị giác vô cùng trắng trợn khiến đầu ngón tay của Yến Chi An đều run rẩy. Anh hé miệng theo bản năng, nhưng bộ não trống rỗng hồi lâu của anh vẫn chưa thể vận hành thành công để tìm ra những từ anh có thể nói vào lúc này. Sau đó Yến Chi An phát hiện, dương vật của Hứa Ngôn Chiêu vẫn còn cứng, theo động tác cúi người hôn xuống phía dưới của hắn mà chọc vào bắp đùi của anh, khẽ cọ vào làn da mỏng manh đó. Cậu, nghiêng đầu tránh được môi của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An vừa mới nói một chữ đã bị quy đầu đột nhiên xẹt qua đáy chậu làm cho cả người run lên, chỉ cảm thấy toàn thân vừa mới khôi phục được một chút sức lực bỗng chốc lại bị rút đi hết sạch. Anh thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn là trên thế giới này vẫn còn tồn tại một thời kỳ chịu lửa, nếu không, anh không thể chắc chắn liệu mình có thể kiên quyết từ chối các hành động tiếp theo của Hứa Ngôn Chiêu hay không. Thời kỳ chịu lửa là khung thời gian mà thông thường người đàn ông không thể đạt cực khoái một lần nữa. Đừng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chút hoảng loạn nhấc chân lên, muốn ngăn cản động tác của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng cũng chỉ kẹp chặt lấy thắt lưng gầy gò của hắn, làm cho phía dưới của hai người dán vào nhau càng thêm chặt chẽ. Yến Chi An hé hé miệng, rốt cuộc vẫn đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng nói ra câu mà Hứa Ngôn Chiêu hy vọng anh sẽ nói. Tôi giúp cậu, hoàn toàn không dám đối diện với người trước mặt. Yến Chi An đưa tay xuống cầm lấy côn thịt thô to đến dọa người kia, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên đó nóng đến mức khiến cả bàn tay anh có chút mềm nhũn. Cái kiểu cảm giác bị tan chảy lan tràn dọc theo cánh tay rồi đến lồng ngực khiến tim anh run lên như hồi hộp. Kỹ thuật của Yến Chi An kém hơn Hứa Ngôn Chiêu rất nhiều, những động tác không thành thục và gần như vụng về chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc làm cho ham muốn vốn đã cao nay lại nhảy lên vài phân. Anh thậm chí còn cảm thấy thứ trong tay mình lại lớn thêm một vòng, từng đường gân xanh quấn quanh nó dính chặt vào lòng bàn tay, mạnh mẽ nhảy lên từng chút một, như muốn truyền đến cảm xúc đang bùng cháy theo cách này. Móng tay chưa kịp cắt tỉa đã vô tình cạo vào quy đầu đang đầy sức sống, Hứa Ngôn Chiêu bị đau không khỏi hít vào một ngụm khí. Cảm nhận được thân thể Yến Chi An thoát cái cứng ngắc, hắn không nhịn được khẽ cười một tiếng. Cúi đầu hôn lên làn da vẫn còn dấu răng nhợt nhạt do mình để lại bên gáy người phía dưới. Anh Chi An thật ngốc, thế nhưng em thật sự rất hạnh phúc, Tham lam ngửi mùi hương thuộc về mình tỏa ra từ tuyến thể của đối phương. Hứa Ngôn chiêu phủ lên mu bàn tay của Yến Chi An, làm cho toàn bộ lòng bàn tay của anh đều dính chặt vào bộ phận sinh dục của mình, không chừa một kẽ hở. Đây là lần đầu tiên anh Chi An làm chuyện này cho người khác. Đúng không? Thế nên, ngay cả sự ngượng ngùng và vụng về đó cũng là bảo bối độc nhất vô nhị thuộc về hắn. Lại dán lên môi Yến Chi An một lần nữa, Hứa Ngôn chiêu từng chút liếm lên cánh môi và níu răng của anh, như thể đang giao hợp thật sự, hắn thở gấp và lắc lư hông, bắt đầu đưa đẩy ở trong tay Yến Chi An. Kinh mạch căng phồng và nút thắt cọ sát qua lại lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, mang đến cảm giác ngứa ngáy nho nhỏ và mềm yếu. Dương vật không thể hoàn toàn bị một bàn tay nắm giữ, thỉnh thoảng lại nhô đến một chỗ khác, dùng quy đầu to tròn ấn vào bụng Yến Chi An, mang cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp không rõ ràng kia lan tỏa từ đầu ngón tay xuống eo và bụng. Hơi thở của Yến Chi An vừa mới bình tĩnh được một chút lại trở nên hỗn loạn. Rõ ràng là động tác của bây giờ còn không thể so sánh với sự thân mật của đêm qua, rõ ràng là bộ phận được sử dụng nhiều nhất. Nhưng độ mẫn cảm của lòng bàn tay lại không thể so được với hầu hết các bộ phận trên cơ thể. Song vào lúc này, anh vẫn còn ảo tưởng rằng phần được bao phủ bởi lòng bàn tay của Hứa Ngôn chiêu và dính chặt vào bề mặt xương vật là một bộ phận sinh dục đặc biệt thuộc về anh, đang bị xâm phạm bởi alpha đang đè lên người mình. Các đầu dây thần kinh dường như đã tăng lên gấp nhiều lần trong khoảnh khắc cố gắng hết sức để bắt lấy mọi dòng điện có thể gọi là khoái cảm. Và truyền nó một cách nghiêm túc đến bộ não đang bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng của anh. Trong một khoảnh khắc như vậy, Yến Chi An cảm thấy rằng mình đang chết đuối. Dòng nước ấm áp trong suốt lặng lẽ chảy qua đỉnh đầu của anh, bao bọc lấy anh không sót thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giây tiếp theo, anh nhận ra rằng mình vừa quên thở. Chất lỏng nóng ẩm ướt át đột nhiên bắn vào lòng bàn tay, dương vật đang được đưa đẩy thả chậm tốc độ. Cọ sát lung tung trong lòng bàn tay, dưới tác dụng của trọng lực, nó từ từ trượt dọc theo bàn tay và nhỏ giọt lên cơ thể Yến Chi An, để lại một chút nước dâm trắng đục trên bụng dưới với những đường nét không rõ ràng của anh. Hơi nóng trên mu bàn tay rút đi một lúc, Yến Chi An mới nhớ ra phải thu tay lại. Anh nhìn tinh dịch còn sót lại trên đó, mà xui quỷ khiến đưa lên môi, bắt chước theo Hứa Ngôn chiêu vừa mới làm, vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên đầu ngón tay. Hương vị hình như không giống với của mình cho lắm, có lẽ là do pheromone, Yến Chi An luôn cảm thấy thứ mình vừa mới đưa vào miệng mang theo một hương rượu nhàn nhạt. Nhưng riêng của anh thì dường như không có bất kỳ vị quýt nào. Đang tiến hành so sánh trong lòng, Yến Chi An đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hứa Ngôn chiêu như thể đang chịu đựng điều gì đó. Anh Chi An đang quyến rũ em sao? Yến Chi An ngẩn người, chợt nhớ tới mình vừa mới làm cái gì, tức khắc hai má đỏ bừng. Miệng đóng mở mấy lần nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng, anh chỉ đơn giản đưa tay đẩy người phía trên mình ra, ngồi dậy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đi tắm đây, tuy nhiên, anh chỉ mới đi được hai bước đã dẫm lên ống quần dài, suýt nữa ngã thẳng xuống. Hắn kịp thời đứng dậy kéo anh vào trong ngực mình, sau đó cùng nhau ngã xuống ghế sofa. Hứa Ngôn chiêu nhìn ống quần vì động tác vừa rồi của anh mà bị kéo xuống một đoạn lớn. Cũng vì thế mà phần đùi bị lộ ra bên ngoài, hắn không nhịn được thử thăm dò để dành chút phúc lợi cho mình. Có thể cùng nhau tắm không anh? Yến Chi An quay đầu liếc hắn một cái. Cậu đoán xem, sau khi nói xong, Yến Chi An kéo cái tay của Hứa Ngôn chiêu đang đặt trên eo mình ra, không chút lưu luyến đứng lên. Thái độ hoàn toàn khác với lúc anh bị đè lên ghế sofa vừa rồi, làm cho trong đầu Hứa Ngôn chiêu không hiểu sao lại hiện ra câu. Rút chim vô tình. Hắn nhìn Yến Chi An tiến lên hai bước, đột nhiên dừng lại cúi đầu xuống, nhìn chiếc quần tây treo hờ trên người, cau mày lộ ra vẻ khó xử. Sau đó người beta lớn hơn hắn 5 tuổi này làm trò trước mặt hắn, anh cởi chiếc quần dài nhăn nhúm cùng với quần lót của mình ra rồi ném chúng vào người hắn. Theo bản năng bắt lấy thứ đang bay về phía mình, Hứa Ngôn chiêu nhìn người chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi có thể che khuất bắp đùi của mình, nhìn đôi chân thon thả cân đối bước đi. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn những thứ trên tay mình. Làm sao bây giờ, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, thật muốn chịch anh đến phát khóc. Lần này Hứa Ngôn chiêu không chạm vào sợi dây xích trong túi quần mình nữa. Cách chương.